Bách Luyện Thành Tiên, chương 2680, trong truyền thuyết tu sĩ. Góc truyện audio.com, ngân đồng nữ tử lộ vẻ suy tư. Đúng vậy, xem ra sư tỷ đã hiểu. Được rồi, gia tộc tu tiên đang giữ chức tông chủ Linh Quỷ Tông là trung thị gia tộc. Cho nên bọn hắn cũng là gia tộc có thực lực mạnh nhất. Nhưng hôm nay hai người đứng đầu gia tộc đều đã vẫn lạc. Tự nhiên thực lực bọn hắn sẽ giảm đi rất nhiều. Vì vậy, đối với những gia tộc khác, bọn hắn không thể chiếm ưu thế tuyệt đối nữa. Đương nhiên, nhưng gia tộc khác sẽ không nguyện ý để trung thị gia tộc tiếp tục làm mưa làm gió. Mà hẳn là bọn chúng đều sẽ ra mặt tranh đoạt địa vị tông chủ. Dù sao, điều này có quan hệ rất lớn tới việc phân phối tài nguyên tu luyện. Lâm Hiên nói đã đến đây. Ngân đồng nữ tử cùng Long thiếu niên đều đã minh bạch. Sau đó, ba người túm tụng thảo luận chi tiết kế hoạch tiến công. Bất quá có, một điểm mà mọi người đều nhất trí. Dụng binh thần tốc, không để cho, Linh Quỷ Tông kịp trở tay. Nếu chậm trễ, để mấy gia tộc tu tiên phân ra. Thắng bại, một lần nữa chọn ra tông chủ mới. Mọi chuyện sẽ trở nên cực kỳ phiền phức. Cứng đối cứng thì Lâm Hiên vẫn nắm chắc chiến thắng, nhưng tổn thất nhất định sẽ không nhỏ. Kế tiếp thì dễ dàng hơn rất nhiều. Bọn hắn lập tức hạ pháp dụ, lệnh cho chúng đệ tử lưu lại dưỡng thương, đồng thời cũng là một biện pháp canh chừng khoáng mạch. Còn Lâm Hiên cùng sư huynh, sư tỷ bay không ngừng nghỉ, trở về tổng đà, ba người đều là tu tiên giả phân thần kỳ, tốc độ độn quang cực kỳ nhanh. Chóng, bất quá, liên tục phi hành mấy ngày mới về tới Vân Ẩn Tông. Thấy ba vị thái thượng trưởng lão bình an trở về, tu sĩ Vân Ẩn Tông cuồng, thì, phải biết rằng, một khi bọn hắn vẫn lạc, tông môn nhất định sẽ đối mặt với nguy cơ diệt vong. Mấy ngày này, cao thấp Vân Ẩn Tông đều lo, lắng chờ đợi, giờ khắc này mọi người đều đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Rồi, cả đám nhao nhao hành đại lễ, đối mặt với sự nhiệt tình của chúng đệ tử, ba người Lâm Hiên cũng không tỏ ra quá lạnh nhạt, đành phải nhẫn nại trấn an bọn chúng một lúc, mãi đến khi tất cả lui xuống, mới triệu tập phong chủ năm mạch, cùng tiến vào đại điện thương, nghị chi tiết việc tiến công Linh Quỷ Tông. Cách tổng đà Vân Ẩn Tông mấy ngàn vạn dặm, phía tây quận Bạch Phàm. Nơi tọa lạc của thập vạn đại sơn hung danh vang dội. Từng ngọn núi hình thù đáng sợ kéo dài liên miên không dứt. Quanh năm bao, phủ bởi chướng khí dày đặc, nơi này là tuyệt địa, có rất ít người lui tới, đừng nói là người từ bên ngoài đến, cho dù dân bản xứ cũng không dám xâm nhập, chướng khí có thể coi như không thấy, nhưng nghe nói ở sâu bên trong sơn mạch, chính là thông đạo nối liền với U Minh địa. Phủ, hung hồn ác quỷ nhiều vô số kể, thậm chí còn có các loại cương thi hút máu người qua lại. Bên trong sơn mạch có không ít thảo dược quý hiếm, ngay cả nhân sâm cũng không ít, nhưng nếu ai dám tiến vào, kết cục nhất định là một đi không. Trở lại, dần già, thập vạn đại sơn trở thành cấm địa, không một ai dám tiến vào, nhưng phàm nhân há lại biết được nơi đó chẳng có chút liên quan nào đến âm tàu địa phủ, mà thực ra là tổng đà của siêu cấp đại phái quận Bạch Phàm. Linh Quỷ Tông, cái gọi là ác quỷ cương thi, bất quá chỉ là một ảo trận nho nhỏ mà thôi. Kỳ thực đừng nói là phàm nhân bình thường, cho dù tu sĩ tới đây, cũng chẳng khác gì cửu tử nhất sinh, tu tiên giả Linh Quỷ Tông tu tập quỷ đạo chi thuật. Bản tính vốn hung ác. Lại thêm Linh Quỷ Tông là siêu cấp thế lực ở quận Bạch Phàm. Cho nên hành sự cực kỳ ngang ngược, giết người, đoạt bảo như cơm bữa. Nhưng thời thế chuyển giới, tông môn cường, đại cũng không tránh khỏi những lúc gặp khó khăn trắc trở. Thí dụ như, hôm nay, chúng trưởng lão Linh Quỷ Tông đang tụ tập gần một hàn đàm. Trên mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ lo lắng, thậm chí là sợ hãi. Phu phụ tông chủ vẫn lạc, tình cảnh hiện tại của Linh Quỷ Tông không ổn đến cực điểm. Nói là loạn trong giặc ngoài cũng không quá, nhưng lại trái, ngược với suy đoán của Lâm Hiên, mấy gia tộc tu tiên cũng không vội, tranh quyền đoạt lợi, một khi tông môn sụp đổ thì chẳng khác gì tổ chim bị phá, làm sao trứng vẫn nguyên vẹn cho được. Đạo lý này, trong lòng những lão quái vật kia đều hiểu rõ. Bất quá đây cũng không phải điểm trọng yếu nhất. Mấy gia tộc khác sở dĩ không tranh đấu với nhau là vì tuy phu phụ tông chủ đã vẫn lạc, nhưng thực lực của gia tộc Trung Thị vẫn mạnh mẽ nhất. Cho dù mấy gia tộc khác có hợp sức, cũng không thể chống lại. Kế hoạch của Lâm Hiên có thể nói là hoàn toàn sai lầm, nhưng cũng không thể trách hắn. Dù sao gấp rút như vậy, tin tức tình báo cũng có hạn, mà thực ra cho dù có đủ thời gian thì thực lực ẩn tàng của Trung gia cũng là chuyện cơ mật nhất của Linh Quỷ Tông. Ngoại nhân căn bản không thể biết được. Lâm Hiên tính sai, một trận chiến này hẳn là có biến, bất quá thực lực của hắn cũng không phải chuyện đùa. Một màn đại triển thần uy ở khoáng mạch, đã làm những trưởng lão Linh Quỷ Tông may mắn sống sót phải kinh hồn táng đảm, cho nên đối với bọn hắn, vô luận thế nào cũng không dám đối mặt với Lâm Hiên. Chỉ có thể đợi vị cường giả trong truyền thuyết kia xuất quan. Giờ khắc này, toàn bộ Hàn Đàm là một mảnh yên tĩnh, mấy tên tu tiên giả phân thần kỳ dường như thở cũng không dám thở. Không khí dường như nặng nề đến cực điểm, chờ đợi gần nửa ngày, rốt cục có người không nhịn được. Lão giả tóc bạc trắng mở miệng, Trung lão đến lúc này có lẽ đã bế quan vạn năm rồi. Đúng vậy, suốt một vạn hai ngàn năm, tu sĩ vận đạo bào bên cạnh tiếp lời, đã trải qua nhiều năm như vậy, không biết thực lực Trung lão đã đến tình trạng nào, liệu có đối phó được Lâm Hiên. Thời điểm nói đến Lâm Hiên, trên mặt lão giả tóc bạc trắng bỗng hiện lên vẻ sợ hãi. Hiển nhiên là đã bị dọa cho vỡ mật. Cái này, tu sĩ ở đây đều lâm vào trầm mặc, thực lực Lâm Hiên, bọn hắn đều đã tận mắt nhìn thấy, chưa từng thấy tu tiên giả phân thần kỳ nào đáng sợ như thế, cho nên không dám đưa ra phỏng đoán gì. Bất quá Trung lão chính là phụ thân của tông chủ mới qua đời. Dựa vào tư chất mà nói, phóng nhãn, khắp bổn môn, chỉ sợ là thiên tài xuất chúng nhất trong trăm vạn năm. Nay mặc dù không thể tiến vào độ kiếp kỳ, nhưng thực lực cũng vượt xa tu sĩ phân thần kỳ. Nếu chỉ là hư danh thì đã sớm bị bọn hắn vạch trần, mà Trung lão lại không màng danh lợi. Nếu hắn muốn tranh giành, chỉ sợ không đến phiên Thiên Tuyệt lão quái được xưng tụng là đệ nhất nhân dưới độ kiếp kỳ. Mà hơn vạn năm trước, Trung lão quyết định bế quan sinh tử tại Huyền Âm Hàn Đàm này, nghe nói là để tu luyện một loại bí thuật cực kỳ đáng sợ. Cụ thể là gì thì bọn hắn không rõ ràng lắm, nhưng lấy tư chất của Trung lão, mà phải tốn đến vạn năm thì uy lực thế nào, chẳng lẽ còn phải miêu tả sao? Cách chương.